Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, đại lễ. Một quyền đánh bể linh đan kỳ vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ cũng không thể ngăn cản hắn nửa phần, càng không có chút nào chậm lại. Làm theo một quyền bắt hắn cho đánh trọng thương. Ngực hoàn toàn lõm xuống. Trong thân thể đầu khớp xương cơ hồ bị một quyền chấn vỡ. Hô hấp đều là trở nên cực kỳ khó khăn. Huyết dịch không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Con mắt đều trở nên trắng. Đây là sắp trước khi chết Triệu. Quá yếu. Lâm Hiên thần tình lạnh nhạt. Linh đan này kỳ cường giả đối với hắn mà nói chính là một rác rưởi. Lực lượng không được. Lực ngưng tụ không được. Thân thể càng thêm không được. Tùy ý một quyền xuống phía dưới. Một quyền là có thể bắt hắn cho đánh tan. So với yêu tộc thân thể. Thân thể hắn thật sự là quá yếu đuối. Hơn nữa linh đan kỳ cường giả quá mức xem nhẹ hắn. Chính là bị hắn nhất chiêu dễ dàng cấp chớp nhoáng giết hết. Không có bất kỳ độ khó. Đây chính là khinh địch sở trả giá thật lớn. Bọn họ cũng không cần đầu óc ngẫm lại. Nếu cùng ở bên cạnh hắn hộ vệ chủ động rời đi. Chắc là đối chiến Lâm Hiên tràn ngập lòng tin. Đương nhiên bọn họ chỉ sẽ cho rằng là Lâm Hiên cuồng vọng tự đại. Cho nên không có gì cố kỵ liền xông lại. Đưa tới kết quả chính là bị đơn giản miểu sát. Còn lại bốn cái ngược lại cũng không có chính thức khai chiến. Nhỏ yếu nhất Lâm Hiên ngược lại đầu tiên miểu sát cái linh đan kỳ cường giả. Cái này, điều này sao có thể? Thanh Vân Phong ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Sắc mặt trở nên hắng giọng. Mới bất quá thập mậy hơi thở. Bọn họ bên này thì có một linh đan kỳ cường giả chết. Tốc độ này vượt qua hắn suy nghĩ phạm vi. Sau lưng Lâm Hiên Tử Di đám người. Đều là trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiên lực lượng thật sự là quá bá đạo. Linh đan kỳ nguyên lực vòng bảo hộ phòng ngự cũng không yếu. Coi như tùy ý khởi động đến. Đều không phải là uẩn đan kỳ có khả năng phá đi. Vì vậy uẩn đan kỳ số lượng vô luận bao nhiêu. Cũng rất khó đối chiến linh đan kỳ tạo thành thương tổn. Cũng chính là về số lượng không có gì ưu thế đáng nói. Lâm Hiên lại làm được đơn giản một quyền đánh bể vòng bảo hộ thực lực. Đủ để thấy rõ lực lượng cỡ nào bá đạo. Bá đạo đến vòng bảo vệ này khó có thể chịu đựng lực lượng. Tiểu tiểu thân thể. Lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Để cho Thanh Vân Phong đều không thể nào đoán trước đến. Thình thịch, bốn cái linh đan kỳ cường giả bị Kim Phong hai người bọn họ ba cái cấp đánh bể. Đồng dạng là đơn thuần dùng tốc độ cùng lực lượng. Mấy quyền thì đem bọn hắn cho một quyền đánh bể. Có thân thể trực tiếp bị một quyền đánh xuyên qua. Bị đánh trúng hay là vị trí trái tim. Muốn sống đều không sống được. Đây hết thảy đều quá nhanh. Năm tên linh đan kỳ cường giả bị 2-3 lần đánh bể. Còn lại chỉ có Thanh Vân Phong một người. Lúc này thật biến thành quang can tư lệnh. Không có bất kỳ hộ vệ bên người. Chỉ có thể làm cho mình tự mình đấu tranh anh dũng. Hai người này thật mạnh. Thanh Vân Phong vẫn nhìn bọn họ chiến đấu. Nhất là Kim Phong bọn họ lực lượng để cho hắn đều cảm thấy kinh hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỉ bằng vào lực lượng là có thể đạt được kinh khủng như vậy. Tu luyện giả, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Thanh Vân Phong, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Còn có lời gì có thể nói? Lâm Hiên cười nhạt không ngớt. Với hắn đoán trước giống nhau. Thanh Thành Phủ lực lượng không sai biệt lắm cứ như vậy. Phải nói Thanh Vân Phong có thể điều động lực lượng liền không hơn. Còn lại liền điều động không được. Thanh Thành Phủ đương nhiên không chỉ là điểm ấy điểm lực lượng. Cũng không thiếu hộ pháp. Thậm chí là Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại. Những lực lượng kia đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhưng bọn hắn cũng không ra Thanh Thành Phủ. Trừ phi là Thanh Thành Phủ đối mặt diệt vong tai nạn. Bằng không là không có khả năng xuất hiện. Bình thường thời điểm Thanh Vân Phong thì không cách nào điều động nửa phần. Lấy phủ chủ thân phận đều vô dụng, trừ phi đối mặt bước ngoặt nguy hiểm, bằng không là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hơn nữa hiện tại Thanh Đức Vân bọn họ cũng chưa chết xuống. Nếu như bọn họ trở về nói, người thứ nhất chết khẳng định chính là hắn. Bằng không hắn liên tục vụng trộm phái người tìm kiếm Thanh Phiêu Vân bọn họ hạ lạc làm cái gì. Nếu như bọn họ xuất hiện ở nơi này, hết thảy đều xong đời. Hắn âm mưu cũng liền tùy theo thất bại. Nếu như hắn ban đầu có thể đánh chết Thanh Phiêu Vân đám người, sớm đã không còn loại này hậu hoạn. Tuyệt đối là ngồi vững vàng phủ chủ chi vị. Hôm nay điều động linh đan kỳ cường giả đều chết. Thậm chí ngay cả chính hắn đều phải bị đánh chết. Hai gã thần bí người hướng hắn bên này dựa đi tới. Cảm giác tử vong từ trong lòng hiện lên ra. Không nghĩ tới nửa năm qua, ngươi còn có thể tìm được bực này cường lực giúp đỡ. Thanh Vân Phong nhìn Kim Phong bọn họ nói ra. Không biết nhị vị thu bao nhiêu thù lao. Có thể nói ta thanh nào đó có thể dùng thập bội thù lao cung cấp cho ngươi cửa. Chỉ hy vọng các ngươi không nên nhúng tay việc này. Ngu ngốc, ngươi cho rằng dùng về điểm này phá thù lao là có thể cải biến bọn họ ý tưởng. Lâm Hiên cười nhạo đạo. Bắt hắn cho ta giết. Đáng chết liền giết. Không lưu tình chút nào. Thanh âm chưa dứt, Kim Phong bọn họ liền hướng Thanh Vân Phong cực nhanh tiến lên. Nửa câu cũng không có nói. Đằng đằng sát khí. Mắt thấy rõ ràng chính là nghĩ một cái tát bị Thanh Vân Phong đập chết. Đối chiến cái này cái gọi là thù lao không có nửa điểm hỏi tâm tư. Lúc này một vệt ánh sáng ảnh cực nhanh từ đằng xa cực nhanh bay tới. Thanh Vân Phong thấy thế, trong lòng nhất thời vui vẻ. Đây là hoàng tộc phái tới cứu viện. Ở Kim Phong bọn họ xông lại lúc, đã là đi tới Thanh Vân Phong bên người. Đồng thời hậu kỳ phía sau nguyên lực hóa rực. Thanh phủ chủ đây là tình huống gì? Người chúng ta đều chết xuống. Người tới sắc mặt hắng giọng, chứng kiến nằm xuống đất năm linh đan kỳ cường giả. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Linh đan kỳ cường giả không phải rau cải trắng. Đây đối với hoàng tộc mà nói là tổn thất cực kỳ lớn. Từ tiền bối, cái này, đây đều là bọn họ giết chết. Không nghĩ tới cái này Lâm Hiên tìm đến giúp đỡ mạnh như vậy. Mau đưa bọn họ cấp giết báo thù. Thanh Vân Phong chỉ vào hướng bên này xông lại Kim Phong nói ra. Các ngươi thật lớn mật. Ngay cả chúng ta hoàng tộc người dám giết. Xem ra các ngươi là sống được không nhịn được. Từ cao hừ lạnh một tiếng. Toàn thân khí thế tăng vọt. Hóa đan kỳ sức mạnh cường hãn bộc phát ra. Không nói hai lời liền nghênh hướng Kim Phong bọn họ. Giết người một nhà. Vô luận đối phương là người nào. Hắn đều giết không tha. Kim Phong cùng Kim Thạch không có nửa điểm sợ hãi. Chỉ là hai người dựa lại thêm. Đi chết đi. Từ cao nổi giận gầm lên một tiếng. Nhắm ngay Kim Phong bọn họ xuất ra một trường. Chung quanh thiên địa chi lực cực nhanh bị rút ra qua không đến. Hóa thành bàn tay to lớn ấn hướng bọn họ sửa đổi đến. Trong sát na thiên địa biến sắc. Từ hừng đông biến hóa đến đêm tối. Phá. Kim Phong cùng Kim Thạch gầm nhẹ một tiếng. Hai người bộc phát ra càng mạnh khí thế. Lưỡng đạo nguyên lực màu vàng óng từ bên trong cơ thể của bọn họ thả ra ngoài. Trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Đi phía trước ra sức vung lên. Kim sắc mà tia sáng chói mắt. Hóa thành một cái kim sắc cự long đi phía trước rít gào đi. Kim sắc cự long dễ dàng xuyên qua từ cao một trưởng này. Đi theo hướng từ cao trên thân nhào tới. Một màn này vượt qua từ cao dự liệu phạm vi. Linh đan kỳ cường thịnh trở lại cũng không thể chống lại được hắn hóa đan kỳ một trưởng. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Bị đơn giản đánh bại. Bởi quá đột ngột, từ cao bị dễ dàng nổ bay. Ngửa mặt lên trời phun ngụm máu sau. Miễn cưỡng bay xuống trên mặt đất đứng vững. Nhưng trong cơ thể bị thương thế cũng không nhẹ. Một cổ kim nguyên lực ở trong người tán loạn. Phá hủy thân thể hắn. Thanh Vân Phong, ta tặng cho các ngươi phần đại lễ này như thế nào? Không biết ngươi hài lòng không? Lâm Hiên chứng kiến Thanh Vân Phong xấu xí biểu tình. Nhịn không được cười lạnh một cái. Cái gì lực lượng tuyệt đối? Ở trước mặt hắn chính là chó má. Convert by, King Killer, hết chương.